Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258 bất tử lão nhân. Ngân quang từ móng tay cái lớn nhỏ hạt giống phía trên nở rộ mà ra, đem Thạch Thiên toàn bộ tay phải đều bao vây đi vào. Thạch Tiên theo bản năng liền phải vận dụng trong cơ thể nguyên tố lực lượng đem ngân quang xua tan. Bất quá, không đợi hắn động thủ, ngân quang rồi đột nhiên biến mất. Cùng với ngân quang cùng nhau biến mất, còn có trong tay màu bạc hạt giống, mà cánh tay hắn phía trên còn lại là nhiều ra một đạo màu bạc lôi điện ấn ký. Thạch Tiên vươn tay trái, nhẹ nhàng vuốt ve một chút này đạo lôi điện ấn ký. Ở hắn ngón tay đụng tới này cái lôi điện ấn ký thời điểm, một cổ thân cận chi ý đột nhiên từ lôi điện ấn ký trung truyền ra tới. Có ý tứ, chẳng lẽ đây là bất tử lão nhân nói cơ duyên? Thạch Thiên rất có hứng thú nói. Vừa nói, một bên đem trong cơ thể mộc nguyên tố hướng tới này đạo lôi điện ấn ký bên trong quán chú mà đi. Theo một cổ mộc nguyên tố tiến vào lôi điện ấn ký, lôi điện ấn ký đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt màu bạc quang mang. Thạch Thiên chỉ cảm thấy dưới chân một trận buông lỏng, một cây bình khẩu phẩm chất mang theo sắc bén gai nhọn màu bạc dây mây đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra. Ở hắn bên người chậm rãi vụ động, mặt trên còn thỉnh thoảng hiện lên từng đạo hồ quang. Đúng là lôi thần đằng. Này tan dây mây xuất hiện, Thạch Thiên tức khắc có một loại kỳ dị cảm giác. Tựa hồ này dây mây chính là hắn thân thể một bộ phận giống nhau, hoàn toàn chịu hắn khống chế. Ý niệm vừa động, nguyên bản ở hắn bên người vũ động dây mây đột nhiên banh thẳng tắp, lập lòe màu bạc hồ quang, hung hăng hướng tới một bên vách đá đâm tới. Ở trên vách đá để lại một cái nửa thước bao sâu lỗ thủng. Thạch Tiên thấy thế, trên mặt tức khắc lộ ra một mạt vui mừng. Này uy lực so với vừa mới tự bạo lôi thần đằng cũng kém không đến chạy đi đâu đi. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên lại lần nữa đem trong cơ thể mộc nguyên tố hướng tới cánh tay thượng lôi điện ấn ký quán chú mà đi. Tức khắc lại có hơn 10 căn lôi thần đằng từ dưới nền đất lao ra, ở hắn bên người không ngừng vũ động. Này đó lôi thần đằng cùng vừa mới kia căn cấp Thạch Thiên cảm giác giống nhau, đều như là chính mình thân thể một bộ phận giống nhau. Một ý niệm là có thể làm cho bọn họ làm ra đủ loại động tác. Này cơ duyên thật đúng là không nhỏ đâu. Bất quá, này lôi thần đằng thế nhưng có thể sử dụng mộc thuộc tính kích phát, đảo thật là ra ngoài ta dự kiến. Thạch Thiên nhìn bên người từng cây lôi thần đằng, cười nói, kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường. Nơi này chính là một linh hang động, tràn ngập, toàn là một nguyên tố. Lôi thần đằng tuy rằng là lôi thuộc tính, nhưng bản chất vẫn là thực vật. Nghĩ đến cũng chỉ là nó bản thân tương đối đặc thù, có thể đem mộc nguyên tố chuyển hóa thành lôi nguyên tố mà thôi. Bằng không, ở cái này tất cả đều là mộc nguyên tố năng lượng hang động, nó lại như thế nào hấp thu cũng đủ năng lượng. Thạch Tiên thử thao tác một chút này đó lôi thần đằng, cuối cùng lại kinh hỉ phát hiện này đó lôi thần đằng thế nhưng còn có thể thu hồi đi, một lần nữa biến thành mộc nguyên tố dung nhập thân thể hắn. Nói cách khác, chỉ cần hắn phóng xuất ra tới lôi thần đằng không bị phá hủy, liền sẽ không có cái gì tổn thất. Cái này phát hiện làm đến Thạch Thiên không cầm âm thầm cảm thán, không hổ là bất tử lão nhân lưu lại cơ duyên. Này bút tích chính là không giống nhau. Đem lôi thần đằng thu hồi, Thạch Thiên lại lần nữa phái ra mấy chỉ tốc độ hình tang thi đi phía trước dò đường. mà hắn tắc cùng mặt khác tang thi theo ở phía sau. Lại lần nữa đi rồi hơn nửa giờ, mấy chỉ coi trọng tang thi liền chạy trở về, cùng Thạch Thiên khoa tay múa chân hơn nửa ngày, làm Thạch Thiên minh bạch bọn họ ý tứ. Phía trước bị chặn, không có biện pháp đi qua. Thạch Thiên nghe hiểu bọn họ ý tứ, biết bọn họ hẳn là đụng phải bất tử lão nhân lưu lại cửa thứ ba khảo nghiệm mà đi, nhưng là này cửa thứ ba tựa hồ không có gì công kích tính. Bằng không này mấy chỉ coi trọng tang thi cũng sẽ không hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã trở lại. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên liền mang theo Tiểu Bạch, Quỷ Lang chờ bốn con tang thi, dẫn đầu đi qua, đi rồi 7-8 phần chung. Một đạo màu xanh biếc cái chắn liền xuất hiện hắn trước mặt. Nhìn đem con đường hoàn toàn phong kín màu xanh biếc cái chắn, Thạch Thiên giơ tay, một đạo kim sắc quang nhận liền từ trong tay bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, dừng ở màu xanh biếc cái chắn phía trên. Kim sắc quang nhận dừng ở mặt trên, màu xanh biếc cái chắn đột nhiên quang mang đại phóng. Màu xanh biếc quang mang trực tiếp đem kim sắc quang nhận cắn nuốt đi vào. Theo sau, một đạo hư ảo thân ảnh đột nhiên từ màu xanh biếc cái chắn trước hiện lên mà ra. Bất tử lão nhân, Thạch Thiên nhìn này đạo thân ảnh, không cấm mở miệng nói. Ha ha, không thể tưởng được thế nhưng còn có người nhận được lão nhân ta. Đáng tiếc. Ta chỉ là hắn lưu lại một đạo ý niệm thôi. Hư ảo thân ảnh nghe vậy, cười ha ha nói. Thạch Thiên nghe vậy lại chấn động. Một đạo ý niệm thế nhưng có thể tồn tại thời gian dài như vậy, còn có được trí tuệ. Loại chuyện này nghe tới cũng quá không thể tưởng tượng chút. Cho dù là viễn cổ thời đại cũng không có bao nhiêu người có được loại này thủ đoạn đi. Xem thực lực của ngươi, hiện giờ hẳn là qua đi mấy vạn năm đi. Không thể tưởng được lâu như vậy mới có người tiến vào. Nhưng thật ra ra ngoài ta đoán trước. Bất tử lão nhân mở miệng nói. Ngươi là như thế nào từ thực lực của ta suy tính ra qua bao lâu thời gian? Thạch Thiên vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ta thiết chí Mộc Linh Địa Cung, ngay từ đầu là vì thay đổi nơi này hoàn cảnh, làm ngũ hành nguyên tố cân bằng. Cho nên, ta lúc trước lưu lại cổ thụ chi vương cùng lôi thần đằng đều có cửu gia đình thực lực. Phòng ngừa một ít người xông tới phá hủy ta bố trí, bất tử lão nhân chậm rãi nói. Kia hiện tại bọn họ như thế nào sẽ như vậy nhược? Thạch Thiên mở miệng hỏi, hắn cùng cổ thụ chi vương còn có lôi thần đằng đều giao tay. Cổ thụ chi vương chỉ có ngũ giai thực lực, lôi thần đằng cường một ít, hẳn là có lục giai thực lực. Nhưng cùng bất tử lão nhân trong miệng cửu giai, lại là khác nhau như trời với đất. Đó là bởi vì ta suy tính ra. Một vạn năm thời gian liền cũng đủ làm nơi này nguyên tố năng lượng hoàn toàn cân bằng. Cho nên, vạn năm chi kỳ một đạo, Mộc Linh Địa Cung liền sẽ rút ra chậm rãi chúng nó lực lượng. Hiện giờ các ngươi mấy cái ngũ giai tiểu gia hỏa đều có thể tiến vào. Kia thuyết minh, ít nhất cũng đã qua mấy vạn năm. Bằng không các ngươi cũng sẽ không vào được. Bất tử lão nhân mặt mang mỉm cười nói. Vậy ngươi làm như vậy mục đích là cái gì đâu? Thạch Thiên lại hỏi. Đương nhiên là chờ đợi người có duyên kế thừa ta y bát. Tưởng ta bất tử lão nhân tung hoành viêm hoàng thế giới 1.300.000 tái. Chẳng sợ phải rời khỏi thế giới này, ta cũng phải tìm một cái ưu tú truyền nhân, truyền thừa ta một thân sở học mới được. Bất tử lão nhân nói, trên người không cấm tản mát ra một cổ khí thế. Đó là thuộc về sừng sững tại đây phiến thế giới đỉnh trí cường giả mới có khí thế. Không biết ta có thể hay không thỏa mãn người yêu cầu. Thạch Thiên nghe vậy, mở miệng hỏi, ngươi không cụ bị mộc thuộc tính, không thể chuyển thừa ta y bát. Bất tử lão nhân lắc đầu nói, ngươi nhìn lại, ta có phải hay không mộc thuộc tính? Thạch Thiên nói, trong cơ thể kim nguyên tố lặng yên thu liễm, mộc nguyên tố tác nhập vào cơ thể mà ra. Một cổ bích quang lặng yên từ trên người phát ra mà ra. Bất tử lão nhân thấy thế, trên mặt khó hiểu lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Cười nói, có ý tứ tiểu gia hỏa, nếu ngươi cụ bị mộc thuộc tính, tự nhiên có thể làm ta truyền nhân. Bất quá, ta bất tử lão nhân đệ tử cũng không phải là như vậy dễ làm. Ngươi xác định phải làm ta truyền nhân sao? Ngoặc kép, đệ nhị càng đưa lên. Mặt sau còn có Nga. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.